Kể cả trên người Cổ Thương chân nhân cũng rõ ràng hoàn toàn khiếp sợ. Ánh mắt của Dạ Tinh Hàn trợn trừng, trong mắt phóng xuất ra lại cuồng liệt giống như hỏa diễm. Hai mắt hắn gắt gao túm lấy tay ghế vịn, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, hoàn toàn mất khống chế. Huyết mạch thần kỳ này, thân thể hoàn mỹ này, đây quả thật là lô đỉnh hoàn mỹ nhất trên đời. Khí tức huyền lực của Phượng Tuyết Nhi rất mềm nhẹ bình thản, không hề có tính công kích và cảm giác áp bách, nhưng mọi người ở trên sân lại cảm thấy được một vẻ hít thở không thông ôn hòa, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Vân Triệt cách Phượng Tuyết Nhi gần nhất, cảm giác cũng rõ ràng nhất. Hắn nhìn Phượng Tuyết Nhi, trong lòng đầy dẫy khiếp sợ và khó có thể tin thật sâu, còn có một cảm giác hư ảo không cách nào hình dung được. Lúc trước khi Hạ Nguyên Bá đến, Vân Triệt liền cảm giác được cực kỳ rõ ràng chấn động khí tức bá hoàng ở trên người hắn, nhưng mà tuy rằng khí tức của Phượng Tuyết Nhi không hề mạnh mẽ bá đạo giống như của Hạ Nguyên Bá, nhưng cảm giác gây ra cho Vân Triệt chính là còn mênh mông, phiêu miểu hơn của Hạ Nguyên Bá rất nhiều. Giống như sự khác nhau giữa đại dương mênh mông yên ả cùng với cơn sóng gió động trời, thực lực bỗng nhiên trở nên khủng bố tuyệt luân của Hạ Nguyên Bá khiến Vân Triệt kinh ngạc và khó có thể tin được, nhưng không đến mức khiến Vân Triệt khiếp sợ đến biến sắc. Hắn tin tưởng chỉ cần cho mình đủ thời gian, hắn có thể đạt được đến cảnh giới như vậy. Nhưng khí tức của Phượng Tuyết Nhi gây cho Vân Triệt cảm giác nhưng lại giống như lực lượng cực lớn vốn không thuộc về thế giới này, là một thế giới mà với cấp bậc trước mắt của hắn vốn không cách nào chạm đến và đuổi kịp. Cứu mình, dạy mình Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Tuyết Nhi xinh đẹp giống như thiên sứ, như tinh linh thuần khiết, thích tuyết tinh thuần, có miệng cười thuần mỹ nhất, tiên âm linh hoạt kỳ ảo nhất, gọi hắn Vân ca ca. Cùng một ngón út của hắn đan sen, ôm vô cùng thân thiết, vì hắn mà nhảy múa trong tuyết. Nàng thế mà lại ở dưới tình huống này, hắn ngay cả ngưỡng vọng cũng không thể, như thần thoại, giống như cảnh giới mộng ảo. Hắn tin tưởng những cảm giác này cũng không phải là ảo giác, bởi vì trong tầm mắt của hắn, chỗ ngồi của Tứ Đại Thánh Địa, hắn vô cùng thấy rõ ràng biến hóa biểu cảm vô cùng kịch liệt ở trên mặt mấy người kia. Biến hóa biểu cảm càng thêm kịch liệt hơn khi Hạ Nguyên Bá 18 tuổi bá hoàng xuất hiện nhiều lần lắm. Hắn cuối cùng bắt đầu rõ ràng vì sao địa vị của Tuyết Công Chúa ở Phượng Hoàng Thần Tông lại tôn sùng và đặc thù như vậy. Vị trí ghế ngồi chính là cùng ngồi, cùng ăn với Phượng Hoàng Không, ngay cả Thái Tử đều gấp 2 lần. Cũng hiểu bảo hộ của Phượng Hoàng Không đối với Phượng Tuyết Nhi tại sao phải đến cực hạn như vậy. Sư phụ, thực lực của nàng rốt cuộc là đến cấp bậc gì? Từ trên người Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá giống vậy, cảm thấy được cảm giác đè nén không cách nào nói rõ. Lấy cảnh giới huyền lực trước mắt của hắn, khi Phượng Tuyết Nhi phóng xuất ra khí tức huyền lực, lại vẫn như cũ không cách nào thăm dò ra được cấp bậc của đối phương. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Cổ Thương chân nhân, Hạ Nguyên Bá không nhịn được hỏi. Cổ Thương chân nhân thu liễm biểu cảm, thở dốc một hơi thật dài mới khiến tâm tình bình tĩnh trở lại, nói: "Nàng chính là Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng Đế Quốc, mà trên đường tới đây, vi sư đã đề cập tới với con, Phượng Tuyết Nhi, năm nay nàng chỉ có 16 tuổi, huyền lực chính là nửa bước quân huyền." Cả người Hạ Nguyên Bá dại ra, hồi lâu không nói lên lời một câu. Hôm nay hắn đã không còn là Hạ Nguyên Bá năm xưa có khái niệm mơ hồ về cấp bậc. Hắn vô cùng rõ ràng 16 tuổi nửa bước quân huyền là khái niệm dữ dội khủng bố gì. Xem ra tin đồn kia là thật. Giọng Cổ Thương chân nhân thật thấp, lầm bầm lầu bầu một câu với Hạ Nguyên Bá nghe không hiểu. Xem ra tin đồn kia là thật. Giọng Cổ Thương chân nhân thật thấp, lầm bầm lầu bầu. Gần như trong cùng một thời gian, ánh mắt Lăng Khôn liếc xéo về phía Dạ Tinh Hàn, nói một câu giống vậy như đúc. Đương nhiên là thật. Dạ Tinh Hàn đã kích động và hưng phấn đến toàn thân phát run, ánh mắt phóng thích ra nóng rực trước nay chưa từng có. Tin tức này là người kia nói với ta, làm sao có thể là giả? Hơn nữa, người kia sẽ lập tức giúp ta được đến nữ nhân hoàn mỹ nhất này, lô đỉnh hoàn mỹ nhất. Nếu có thể được đến nàng và cửu huyền linh lung thể như trong miệng Năng Trưởng Não, ta không chút do dự ném xuống tất cả nữ nhân khác. Dáng vẻ Dạ Tinh Hàn hưng phấn đến gần như muốn điên cuồng. Khi nói đến người kia, ánh mắt của hắn lập tức quét qua một bóng dáng màu đỏ đậm ở trong sân. Ha ha ha, trong ánh mắt Lăng Khôn ta cho tới bây giờ đều không sai, tin tưởng không bao lâu nữa, thiếu công chủ liền có thể trở thành cường giả đệ nhất thiên huyền, đế quân không người có thể sánh vai. Trước chúc mừng thiếu công chủ, Lăng Khôn híp mắt cười nói, trừ bỏ thân là đế quân của Cổ Thương, người của thánh địa thường xuyên tiếp xúc với đế quân, còn có người biết được bí mật của Phượng Tuyết Nhi ở Phượng Hoàng Thần Tông, toàn trường không ai có thể thăm dò đến được cấp bậc huyền lực của Phượng Tuyết Nhi, nhưng đủ để cảm giác được đó là một cấp bậc khủng bố dữ dội, giống như thiên cung. So ra, kể cả Vân Triệt đối diện nàng, khí tức của hắn quả thật thấp bé giống như không tồn tại. Tuyết Công Chúa nổi tiếng thiên hạ là vì nàng là công chúa duy nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, càng là vì dung nhan tuyệt thế, đệ nhất mỹ nữ thiên huyền của nàng. Ai cũng không ngờ cấp bậc huyền lực của nàng lại khủng bố đến như vậy, mà cho dù hiện trường tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận, bọn họ như trước vẫn dại ra thật lâu, không cách nào hoàn hồn, càng không thể tin. Mà lúc này, Phượng Hoàng hỏa diễm ở trên người Phượng Tuyết Nhi đột nhiên tắt đi, ánh sáng màu vàng ở trên mi tâm cũng theo đó biến mất, không thấy gì nữa. Vân Triệt ngây ngốc nhìn nàng, hắn rất muốn có thể nhìn chăm chú vào trong ánh mắt của nàng, muốn biết ánh mắt của nàng đối với hắn còn có nguyện ý ôn nhu, tin cậy và thân cận như vậy, hay là tràn đầy giận hờn, oán trách, thất vọng, thương tâm. Và lúc này, Phượng Tuyết Nhi đột nhiên nhẹ nhàng xoay người, nói với Phượng Hoành Không: "Phụ hoàng, Tuyết Nhi bỗng dưng có một nghi hoặc, có thể xin phụ hoàng giải đáp không?" Phượng Hoành Không sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu: "Tuyết Nhi, con nói." Phượng Tuyết Nhi gật đầu khẽ nói: "Phượng hoàng đã từng đề cập đến quy tắc bài vị chiến bảy nước với Tuyết Nhi, nếu Tuyết Nhi nhớ không lầm, bài vị tranh tài một quốc gia nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện 10 người. Thần Hoàng quốc chúng ta có 10 người xuất chiến, thập tứ hoàng huynh còn có Phi Bạch sư huynh bọn họ đều đã bị thua trên tay Vân Triệt, cũng có ý nghĩa Thần Hoàng quốc chúng ta đã bại bởi Thương Phong quốc. Như vậy, vì sao không lập tức tuyên bố Thương Phong quốc đã thắng lợi? Tại sao phụ hoàng còn muốn Tuyết Nhi đến đây chứ?" Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Mục đích hành động lần này của Phượng Hoành Không, mỗi người đều biết rõ trong lòng, chuyện này đã không còn liên quan đến bài vị chiến. Hắn muốn Phượng Tuyết Nhi lên sân đấu, muốn sau khi thảm bại trên huyết mạch, thảm bại trên bài vị tranh tài, thông qua thực lực kinh người mà Phượng Tuyết Nhi triển lộ ra đến vãn hồi thực lực, thể diện, tôn nghiêm trên huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông. Bằng không, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều sẽ sau ngày hôm nay đều biết được huyết mạch Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông bị một huyết mạch Phượng Hoàng khác ngang trời xuất thế đánh bại hoàn toàn. Đến lúc đó, không chỉ 6 nước, sợ rằng ngay cả quốc dân của Thần Hoàng Đế Quốc đều sẽ dần sinh ra chất vấn càng ngày càng sâu mà Phượng Tuyết Nhi đã làm được. Trong mấy giây ngắn ngủi, vừa rồi khi nàng triển lộ khí tức huyền lực, ngay cả người của thánh địa cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến, chứ đừng nói tới người của bảy nước. Cho nên, Phượng Tuyết Nhi ra vẻ hỏi một vấn đề rất ngu ngốc, nhưng vấn đề này lại rất khó để trả lời, bởi vì đây vốn chẳng qua chỉ là sau khi Phượng Hoàng Thần Tông thảm bại, muốn lợi dụng Tuyết Công Chúa không cam lòng mà vãn hồi mặt mũi mà thôi, thậm chí không tiếc, hoặc là nói không thể không bại lộ con át chủ bài đã được bảo hộ, che giấu nhiều năm ở trước mắt người thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Hoành Không không mở miệng, Phượng Hy Minh vội vàng đứng lên, lên tiếng nói: "Tuyết Nhi, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Bây giờ việc ngươi cần làm chính là nhẹ nhàng nâng tay đánh bại Vân Triệt. Về phần nguyên nhân, trễ một chút phụ hoàng sẽ nói với ngươi. Tuy rằng bài vị chiến đã kết thúc, hơn nữa về kết quả đúng là chúng ta bại bởi Vân Triệt, nhưng mà chúng ta phải chứng minh cho thế nhân, tuy rằng chúng ta bị đánh bại, nhưng chỉ bởi vì chúng ta không phái ra người mạnh nhất, cho dù là thực lực hay về huyết mạch, Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta đều không có người có thể bằng." Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nếu là vậy, Tuyết Nhi nguyện trực tiếp chịu thua." Lời Phượng Tuyết Nhi nói khiến Vân Triệt rung động, khiến tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông tỏ vẻ kinh ngạc. Phượng Phi Yên lập tức nói: "Tuyết Nhi, chuyện này không phải đơn giản giống như ngươi nghĩ, việc này liên quan đến vinh dự và tôn nghiêm của toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc ta." Giọng Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Ở trong thế giới của Tuyết Nhi hoàn toàn không cách nào rõ ràng vì sao chuyện như vậy lại có thể sẽ liên quan đến vinh dự và tôn nghiêm của Thần Hoàng Quốc. Chẳng lẽ vinh dự nhất định phải thắng trong thắng bại, tôn nghiêm nhất định phải là mạnh trong mạnh yếu sao? Vì sao Vân Triệt rõ ràng thắng thập tứ hoàng huynh, đối chiến một chọi một công bằng, thập tứ hoàng huynh bị đánh bại, vốn chín vị sư huynh theo ước định không xuất chiến lại liên thủ lên sân khấu, hơn nữa vừa mới lên liền công kích đủ để chí mạng, Vân Triệt rõ ràng chiến thắng Phi Bạch sư huynh bọn họ, vì sao lại không chịu tuyên bố hắn đã thắng, ngược lại còn muốn ta, một người rõ ràng không phải đến tham dự bài vị chiến lên sân, huyết mạch Phượng Hoàng trên người hắn rõ ràng không phải đến từ nhất mạch chúng ta, vì sao lại muốn kiên trì phủ nhận như vậy chứ? Ai cũng thật không ngờ, Phượng Tuyết Nhi bình thường dịu dàng như nước, thế mà lại sẽ nói ra lời nói như vậy, giống như nghi vấn, giống như không hiểu, lại như chất vấn. Phượng Hy Minh há to mồm, lại hơi miễn cưỡng nói: "Tuyết Nhi, Hoàng Huynh biết tâm tính ngươi nương thiện nhất, nhưng mà có một số việc thật sự không phải đơn giản giống như ngươi nghĩ. Lại nói huyết mạch của hắn cũng không thể hoàn toàn nhận định không phải xuất ra từ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, chính là hơi có một ít khả năng như vậy mà thôi." "Không, Hoàng Huynh nói sai rồi." Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tuyết Nhi có thể chứng minh huyết mạch của hắn đúng thật không phải đến từ cùng một tông chúng ta." Âm thanh kinh nghi nhất thời vang vọng toàn trường, mà Phượng Tuyết Nhi đã xoay người sang chỗ khác, chìa tay ra, lòng bàn tay theo hướng lên trán Vân Triệt, theo một chút hỏa diễm chớp động trong lòng bàn tay nàng, chỗ mi tâm của Vân Triệt một điểm màu vàng nhất thời sáng lên, sau đó cấp tốc mô tả thành một hình dáng hỏa diễm màu vàng sáng. Vân Triệt, Hoàng Kim Phượng Ấn. Đám người Phượng Hoàng không kinh hãi thét lên, tỏ vẻ khiếp sợ. Nhìn ấn ký Phượng Hoàng màu vàng chỗ mi tâm vân triệt, trên người của Tuyết Nhi có Phượng huyết và lực lượng do Phượng thần trực tiếp ban cho nên huyết mạch Phượng Hoàng trên người hắn có phải đến từ cùng một hệ Phượng Hoàng hay không, Tuyết Nhi thoáng chốc liền có thể phân rõ. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi nói, Phượng thần cũng đã nói, ấn ký Phượng Hoàng màu vàng sẽ chỉ xuất hiện ở trên người kế thừa, sẽ chỉ xuất hiện ở trên người kế thừa máu Phượng Hoàng tinh thuần nhất. Ấn ký Phượng Hoàng của hắn là màu vàng, chứng minh huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn là Phượng huyết ban cho trực tiếp nhất, mà không phải truyền thừa huyết mạch. Phượng Hy Minh nhìn chằm chằm vào ấn ký màu vàng trên trán Vân Triệt, sừng sốt một hồi lâu. Tuyết Nhi, cái này... Phượng Tuyết Nhi quay mặt về phía chỗ ngồi của Phượng Hoàng Thần Tông, giọng nói giống như mây bay. Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi làm trái với ý nguyện của các ngươi, nhất định khiến các ngươi thất vọng và tức giận. Nhưng rất nhiều chuyện, Tuyết Nhi thật sự không rõ ràng. Thần Hoàng Quốc chúng ta bị đánh bại, Thiên Huyền lại xuất hiện thêm một người có được Phượng Hoàng truyền thừa, Phụ Hoàng, Hoàng Huynh. Đây không phải là chuyện rất đáng được vui vẻ sao? Vì sao các ngươi lại liều lĩnh muốn đi phủ nhận điều này? Các ngươi rõ ràng không phải bảo vệ vinh quang và tôn nghiêm của Thần Hoàng Quốc, vì sao lại muốn dùng sức đến phá hư chúng nó như vậy? Phượng Hoàng không há miệng, trong lúc nhất thời không nói được câu nào, bởi vì đời này đây là lần đầu tiên Phượng Tuyết Nhi một lần nói nhiều lời như vậy. Nói mấy lời này, hắn tự cho mình là phụ thân hiểu biết nữ nhi nhất, vào một khắc này hoàn toàn ngơ ngẩn. Tuyết Nhi thích tất cả bản thân có được, kiêu ngạo bản thân sinh ra và sinh trưởng ở Thần Hoàng Quốc. Khi còn rất nhỏ, Tuyết Nhi chỉ biết Thần Hoàng Quốc là quốc gia lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục, cũng là quốc gia có thực lực cường đại nhất. Nhưng mà vì sao hôm nay Tuyết Nhi lại bỗng chốc cảm thấy quê hương của mình thật nhỏ bé, thật sự rất nhỏ bé? Bài vị chiến bảy nước đã có rất nhiều năm, đã từng mỗi một lần đều là Thần Hoàng Quốc. Một lần này, Thần Hoàng Quốc chúng ta bị Thương Phong Quốc đánh bại. Thương Phong Quốc dùng thực lực của mình đánh bại Thần Hoàng. Tuy rằng Thần Hoàng bị đánh bại, nhưng không có nghĩa là Thần Hoàng trở nên yếu. Mà trong sáu nước, cuối cùng đã xuất hiện người có thể đánh bại Thần Hoàng. Đây không chỉ là đột phá của Thương Phong Quốc, cũng là đột phá của huyền giới, toàn bộ bảy nước chúng ta. Đây chẳng lẽ không đáng giá là chuyện vui vẻ của tất cả huyền giả sao? Thẳng thắn thừa nhận thất bại, tuyên cáo về phía thế nhân người thắng, đó chẳng phải mới hẳn là tôn nghiêm của một đại quốc gia lên có, việc làm bình thường nhất sao? Chín người Phi Bạch sư huynh bọn họ vây công Vân Triệt, vừa lên đến liền ra tay đủ để chí mạng. Khi Vân Triệt đánh bại bọn họ, rõ ràng có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng hắn không làm như vậy. Nhưng Thần Hoàng chúng ta không có một người nào đi cảm ơn, ngược lại tiếp tục làm khó dễ. Về khí độ, khí lượng, Thần Hoàng hoàn toàn bại bởi Thương Phong, ngay cả tôn nghiêm cũng bị chính bản thân hoàn toàn vứt bỏ. Người của Phượng Hoàng Thần Tông mở to miệng, không ai có thể nói ra lời. Vân Triệt ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi, giống vậy thật lâu không nói gì. Lực lượng của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta là đến từ truyền thừa Phượng Hoàng, không có Phượng Hoàng ban cho, sẽ không có Phượng Hoàng Thần Tông ngày nay. Mỗi một đệ tử Phượng Hoàng chúng ta đều nên mang lòng cảm ơn, thành kính nhất. Huyết mạch của Vân Triệt giống vậy là đến từ Phượng Hoàng, còn là người kế thừa trực tiếp nhất của thần linh Phượng Hoàng. Nhưng vì sao các ngươi nghĩ đến lại là muốn không từ thủ đoạn đi phủ nhận, còn muốn dùng phương pháp tàn nhẫn xóa đi, mà không phải coi hắn là bộ tộc có huyết mạch thân cận, hai bên cùng ủng hộ và trợ giúp, đến cùng kéo dài và phát triển huyết mạch và lực lượng của thần linh Phượng Hoàng? Ích kỷ này, Tuyết Nhi nhìn không thấy vinh quang và tôn nghiêm, chỉ khiến cho Tuyết Nhi thấy xa lạ và sợ hãi. Phụ Hoàng, Đại trưởng lão, Hoàng Huynh, có lẽ là Tuyết Nhi quá ngây thơ, không thể hiểu được thế giới của các ngươi. Ở trong thế giới nhận thức của Tuyết Nhi, các ngươi thật sự sai lầm rồi. Thần Hoàng là quốc gia lớn nhất, bá chủ của bảy nước. Ở trong nhận thức của Tuyết Nhi biết được, phong thái của bá chủ hẳn nên làm cho người ta kính sợ, chứ không phải chỉ có sợ hãi. Các ngươi muốn vinh quang và tôn nghiêm, Tuyết Nhi giống vậy không hiểu. Vinh quang và tôn nghiêm mà Tuyết Nhi lý giải không phải là thực lực để cho người ta ngưỡng vọng, mà là khí độ, chất chứa vạn vật, bác ái của ơn trạch thiên hạ, cùng với khoan thứ là nhân từ chất chứa trăm sông. Cho nên nếu như Phụ Hoàng hy vọng Tuyết Nhi đánh bại Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi quay mặt về phía Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi nhận thua. Toàn bộ người của Phượng Hoàng Thần Tông đều trố mắt, hai mắt nhìn nhau. Nếu lời này là do đệ tử Phượng Hoàng khác nói ra, cho dù người này là Phượng Hy Lạc đều sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Ngay cả Phượng Hoàng không đều đủ để tức giận bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng người nói ra lời này lại là Tuyết Nhi công chúa. Bọn họ đừng nói có người lộ ra vẻ phẫn nộ, ngay cả người nói ra lời phản bác đều không có. Nhưng mà mặc dù lời của nàng đang chất vấn Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng cảm giác không phải đang lấy phương thức của mình chân chính bảo toàn tôn nghiêm, mà hôm nay Phượng Hoàng Thần Tông bị Vân Triệt triệt để dẫm lên, khí tức huyền lực lúc trước nàng phóng thích chứng minh vô cùng rung động về phía thế nhân, thực lực cường đại cao nhất trong lứa tuổi trẻ của Phượng Hoàng Thần Tông. Lời nàng chất vấn cũng giống vậy, đang lấy thân phận công chúa thần hoàng, nỗ lực duy trì công chính và khí độ của một nước bá chủ, khiến sau trận bài vị chiến này, Thiên Huyền có thể bớt vài phần nhạo báng và trào phúng đối với Phượng Hoàng Thần Tông. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng vỗ tay vụn vặt vang lên, tiếp đó giống như hoa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thanh âm vỗ tay, tiếng reo hò nhiệt liệt điếc tai giống như sấm sét. Mức độ nhiệt liệt này vượt qua tất cả trước đó, mà trong đó cũng bao gồm cả Huyền Giả Thần Hoàng. Tuy rằng bọn họ là người Thần Hoàng Đế Quốc, mà Tuyết Công Chúa lại làm trái ý nguyện của Hoàng Đế Thần Hoàng, dùng ngôn ngữ mềm mại của bản thân chất vấn ngược lại cách làm của Thần Hoàng Đế Quốc trước mặt người thiên hạ, chủ động nhận thua với Vân Triệt Thương Phong. Nhưng bọn họ không có ai cảm thấy phẫn nộ và sỉ nhục, ngược lại có vẻ khuất nhục thấm thẳng vào trong linh hồn, thậm chí kiêu ngạo. Tất cả người ở chỗ này đều vào hôm nay một lần nữa biết được về Tuyết Công Chúa trong truyền thuyết. Bọn họ không thể may mắn nhìn thấy dung nhan chân thật của Tuyết Công Chúa, nhưng thấy được thiên tư độc nhất vô nhị của nàng, cùng với tâm linh thuần tịnh không vẩn đục giống như băng tuyết, thật sự khiến cho không ai không thán phục. Cổ Thương cảm thán nói, thân thể thần linh duy nhất toàn bộ Thiên Huyền lại có tâm linh giống như băng linh lưu ly, không biết đây là vận may của nàng hay là bất hạnh. Tiếng kêu ầm ĩ kéo dài bên tai không thôi, tiếng gầm gần như xuyên thấu trời xanh. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi đứng đối diện, cuối cùng vẫn là Vân Triệt mở miệng. Tuyết Nhi, xin lỗi, ta lừa ngươi nhiều như vậy, ngươi nên đối với ta thật thất vọng đi. Khẽ khẽ, Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ta sao có thể trách Vân ca ca đây, thật ra ta cũng có một việc lừa gạt Vân ca ca. Ngươi lừa ta? Vân Triệt ngẩn ra. Phượng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, thật ra ta từ sớm đã biết Vân ca ca không phải người của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng biết tên của Vân ca ca không phải là thật. Từ Phượng Tuyết Nhai rơi xuống cũng không phải là nguyên nhân như Vân ca ca nói. Ánh mắt Vân Triệt hơi rung chuyển. Là khi nào? Khi ta dạy Vân ca ca tổng quyết. Phượng Tuyết Nhi trả lời, khi đó, khi Vân ca ca tu luyện tổng quyết, mi tâm hiện ra ấn ký Phượng Hoàng màu vàng. Khi đó ta đã biết, bởi vì ấn ký Phượng Hoàng màu vàng chỉ có Phượng huyết tinh thuần nhất ban cho mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, ngay cả Phụ Hoàng bọn họ cũng không biết được. Để hiện ra Phượng Hoàng ấn kim này, Phượng huyết tinh thuần chính là một trong những nhân tố quan trọng, còn phải được ban cho nguyên lực Phượng Hoàng và thần hồn Phượng Hoàng, Vân Triệt. Cho nên, sau đó ta đã biết Vân ca ca không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông, mà là một người thừa kế của Phượng Thần Đại Nhân khác. Hơn nữa, được ban cho còn là Phượng Hồn với nguyên lực truyền thừa cả đời của Phượng Thần Đại Nhân, chỉ có thể cho một lần, giống với trên người ta. Có lẽ ta nguyện ý tin tưởng và thân cận với Vân ca ca như vậy. Hấp dẫn của Phượng Hồn và nguyên lực cũng là một trong những nguyên nhân. Vậy ngươi thì sao? Còn nguyện ý để ta ở lại đó chữa thương, hơn nữa còn muốn tiếp tục dạy ta Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Trong lòng Vân Triệt trở nên hỗn loạn, hắn vẫn luôn vì lừa gạt Phượng Tuyết Nhi mà áy náy, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ hóa ra Phượng Tuyết Nhi đã sớm biết được tất cả, nhưng lại thủy chung không vạch trần hắn. Bởi vì ta biết Vân ca ca lừa gạt và giấu giếm ta cũng không phải có cố ý, ta cảm nhận được Vân ca ca đối xử với ta là chân thật, có thể được truyền thừa duy nhất của Phượng Hoàng Đại Nhân cũng chứng minh Vân ca ca tuyệt đối không phải là một người xấu. Cho nên Vân ca ca muốn học Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, ta đương nhiên nguyện ý, hơn nữa thật vui vẻ dạy cho Vân ca ca. Vân ca ca là kẻ kế thừa của huyết mạch Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn ca ca nên có được. Vân ca ca lừa gạt ta, ta cũng luôn luôn giấu giếm Vân ca ca, cho nên giữa chúng ta là huề nhau đúng không? Phượng Ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng chớp lên, tuy rằng Vân Triệt không nhìn thấy mặt mũi nàng, nhưng có thể cảm nhận được nụ cười ôn nhu của nàng. Tiếng kêu trong sân cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Trong mắt tinh thuần của Phượng Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào ánh mắt của Vân Triệt, rất nhẹ lại thật kiên định nói, Vân ca ca đối xử tốt với ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được. Ta sẽ vẫn nhớ lời hứa của Vân ca ca đối với ta, càng sẽ nhớ được ta đã nói với Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi ta vĩnh viễn đều sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Vân ca ca. Tiếng kêu ầm ĩ hoàn toàn dừng lại. Phượng Tuyết Nhi cũng đã xoay người sang chỗ khác. Dưới cái nhìn của Vân Triệt cùng với tầm mắt soi mói của mọi người về trên người Phượng Hoàng không, Phụ Hoàng, xin lỗi, Tuyết Nhi khiến Phụ Hoàng thất vọng rồi. Phượng Tuyết Nhi đứng ở trước mặt Phượng Hoàng không nhẹ nhàng nói. Phượng Hoàng không lắc lắc đầu, buồn bã thở dài, trên vẻ mặt không hề có một chút trách cứ, ngược lại là vẻ đau lòng. Làm sao có thể, rất nhiều việc ngày hôm nay đúng là Phụ Hoàng làm sai rồi, nên là Phụ Hoàng khiến Tuyết Nhi thất vọng mới đúng. Một vài câu của Tuyết Nhi cũng khiến Phụ Hoàng như thể ngộ ra điều gì. Ánh mắt Phượng Hoàng không đảo qua, nhìn về phía Vân Triệt ở trên đài, ngực hơi phập phồng, sau đó nhíu mày, tự mình tuyên bố. Vân Triệt, trận chiến cuối cùng của bài vị chiến lần này, thần hoàng đế quốc ta đã bại bởi Thương Phong các ngươi, hơn nữa bại tâm phục khẩu phục. Chuyện huyết mạch Phượng Hoàng cũng đúng là chúng ta hiểu lầm. Chẫm lấy thân phận thần hoàng đế quốc hứa hẹn, sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ vì chuyện huyết mạch mà nhằm vào ngươi nữa. Chúng ta đã cùng thuộc về nhất mạch Phượng Hoàng, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Thần Tông, chẫm cũng vạn phần hoan nghênh. Hiện giờ chẫm tuyên bố, bài vị chiến bảy nước lần thứ 39, người chiến thắng sau cùng là Thương Phong Quốc. Y theo hứa hẹn, Thương Phong Quốc hạng nhất bài vị chiến lần này, cùng với Hắc Sát Quốc hạng 3 bài vị chiến, vào ngày mai lựa chọn 3 người, hộ tống Phượng Hoàng Thần Tông ta cùng đi thăm dò Thái Cổ Huyền Chu. Toàn bộ sân thi đấu nhất thời vang lên tiếng hoan hô, đó cũng không chỉ có tiếng hoan hô đến từ Thương Phong Quốc, mà còn là tiếng hoan hô đến từ toàn bộ 6 nước. Vì chuyện Thái Cổ Huyền Chu, trận thi đấu của bài vị chiến lần này bị áp xúc đến một ngày xưa nay chưa từng có, mà nhấp nhô biến chuyển rung động. Kết quả của bài vị chiến lần này càng là xưa nay chưa từng có, Thương Phong yếu nhất đánh bại thần hoàng mạnh nhất, hơn nữa còn lấy lực lượng của một người đánh bại hoàn toàn 10 người đối phương. Một người kế thừa Phượng Hoàng khác xuất hiện, Thần Thoại Địa Huyền, Chiến Vương Huyền, Bá Hoàng 18 tuổi, Nửa Bước Đế Quân 16 tuổi. Tất cả của bài vị chiến lần này đều nhất định sẽ oanh động thiên huyền, ghi vào sử sách, nhất là cái tên Vân Triệt này, nhất định là cái tên nhân vật, chính là tương lai thiên huyền đại lục, cũng sau ngày hôm nay truyền khắp thiên hạ. Theo kết quả cuối cùng do chính miệng Phượng Hoàng không tuyên bố, bài vị chiến lần này đến giờ phút này coi như hoàn toàn kết thúc. Hạ Nguyên Bá cấp tốc xông tới, kéo Vân Triệt tới bên người của Thương Chân Nhân, không kích động, nói năng lộn xộn. Trên phòng quan sát, ở dưới hướng dẫn của đệ tử Phượng Hoàng bắt đầu tự động đi ra lối ra, cảm xúc của Lăng Kiệt vẫn phập phồng như cũ, không cách nào bình ổn. Hắn nắm chặt hai tay, vẻ mặt ửng hồng, vô cùng kích động nói, quyết định của ta thật sự rất anh minh rồi. A, đại ca của ta không đi cùng ta, quả thật là tổn thương lớn nhất đời này của huynh ấy. Lời này ta hoàn toàn tán thành. Hoa Minh Hải gật đầu. Khi bước chân của hắn sắp bước ra khỏi sân thi đấu, ánh mắt bỗng nhiên quay lại, rơi thẳng tắp vào một phương hướng khác, ở trên người Dạ Tinh Hàn. Trong nháy mắt kia, một chút ý hận thấu xương chợt lóe lên trong chỗ sâu đồng tử. Thù cha mẹ, mối hận mất tộc, cho dù phải tan xương nát thịt, ta sẽ vào một ngày nào đó khiến Nhật Nguyệt Thần Cung các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hoa Minh Hải cắn răng, trong lòng mặc niệm lời thề máu đã sớm khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Lúc trước thê tử của hắn Như Tiểu Nhã một thân nhiễm hàn độc đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung ở trên liều mạng kéo dài tính mệnh cho Như Tiểu Nhã. Hiện giờ hàn độc của Như Tiểu Nhã đã được giải, thân thể lấy tốc độ rất nhanh hồi phục khỏi hẳn. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy người của Nhật Nguyệt Thần Cung, lửa hận vẫn luôn bị đè nén giống như núi lửa yên lặng đã lâu hoàn toàn bùng nổ. Dạ Tinh Hàn đang lười biếng đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác lạnh như băng khác thường trong nháy mắt từ phía sau lưng truyền đến. Hắn nháy mắt quay đầu, ánh mắt băng hàn quét về phía sau nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Hắn thu mắt lại, ánh mắt nheo lại nhìn về phía chỗ ngồi của Phượng Hoàng Thần Tông, ánh mắt đụng chạm ngắn ngủi với một người, sau đó trên mặt hai người đồng thời lộ ra cười nhạt ý vị thâm trường.